Chương 2. 828 quy củ. Công kỳ hôm qua liền trương thiếp, lĩnh lương điều kiện 10 phần dư giả. Hơn nữa, mỗi người có thế nhận lấy 5 lên mễ nhiều như vậy. Đây quả thực là trên trời đập cái lớn đĩa bánh nhi xuống, làm cho tất cả mọi người đều vui như điên. Huyền sư rèn thể sư các loại, đều cho ta tự giác một chút hôm nay nhận lấy lương thực hoạt động, không bao gồm những thứ này có năng lực đặc thù người. Một khi kiểm tra đi ra có huyền lực hoặc là năng lực khác, đến đây mạo hiểm lĩnh lương thực, tất cả đều bắt lại nhốt vào đại lao cấm quân tiểu đầu mục cưỡi ngựa kim đao đứng ở đội ngũ trước mặt, lớn tiếng gầm rú giữ gìn trật tự. Đội ngũ chia 3 cái. Một đầu đội ngũ đi trước kiểm tra trên đá kiểm tra tuổi tác năng lực, thông qua sau liền đi một cái khác đầu đội ngũ xếp hàng nhận lấy lương thực, nhận lấy xong đi đầu thứ 3 đội ngũ nơi đó, nơi tay khuỷu tay bên trên đóng dấu dấu đỏ, lấy đó nhận lấy hoàn tất. Loại này dấu đỏ một khi đóng dấu chồng đi lên, trong vòng một ngày là sẽ không biến mất, vì lẽ đó không tồn tại lại đứng hàng cái đội nhận lấy lần thứ 2 tình huống. Đoạn đường này làm xuống đến, động tác nhanh lên, cũng sẽ không chỉ hoãn bao lâu thời gian, vì lẽ đó, đội ngũ hành động tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm phân công hợp tác, mấy cái múc mễ mấy cái che ấn, mặt khác phân biệt đi đăng ký cùng chuyển lương thực, sở hữu nhận lấy đến lương thực lão nhân cùng bọn nhỏ, cả đám đều cười đến mặt mày hớn hở. Một khi phát hiện đoạt lương sự tình phát sinh, sẽ dựa theo tối cao hình xử xếp loại người này, cho nên đừng còn có may mắn tâm lý cấm quân thống lĩnh Huệ Phong lớn tiếng nói. Lần này trừ đi qua phân công thóc gạo, sẽ còn hạ đạt một nhiệm vụ khác. Tây Lạc đường phố sở hữu cư dân, không phân lều khu vẫn là nhà dân, toàn có thể tiếp nhận chỉnh đốn thành Tây Tường nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã ở công kỳ khu gián tiếp, có hứng thú có thể đi xem một cái. Theo Huệ Phong tiếng giống rơi xuống, mười mấy cái luôn luôn tại bên ngoài ngắm nhìn người, vội vàng hướng nhiệm vụ công kỳ khu chạy tới. Phải biết mỗi lần triều đình phái hạ nhiệm vụ, cơ bản đều là phúc lợi ưu đãi gặp tốt. Đi chế loại này quy hỉ hệ mở nhiệm vụ khẳng định liền không có. Cùng một lúc, Tây Lạc đường phố lao thành khu một chỗ trong miếu đổ nát. Ánh nắng, xuyên qua kết liêu đờ ơ y mạng nhện lập trụ sáng ngang, chậm rãi chiếu xạ vào trong, vẩy vào cổ xưa trước bàn thờ Phật. Tôn kia diện mạo bẩn thỉu Bồ Tát thiếu một tay, Nga lê cờ hờ ở một bên, trước án hai con rách dưới không trong đĩa hiện đầy cho bụi, một con nhện tại Bồ Tát trên mặt tăng ra, cần cù đan sen nó lưới. Quên cả trời đất. Nương, nương, mau dậy đi a một tên chừng 20, ăn mặc áo vải đại cô nương, đầy mặt hưng phấn đẩy đổ trong góc ngủ say bà lão. Nương, nương mau dậy đi, hôm nay Tây Lạc đường phố phái lương, ngươi cùng đệ đệ nhanh cho ta đi lĩnh lương thực. Được nhanh đi đoạt, trễ liền không có a đại cô nương dùng sức đẩy mẹ của mình đứng dậy. Khu khu, khu. Phụ nhân đầy mặt nếp vốn xoay người ngồi dậy. Phải không ngươi ở chỗ nào nghe nói khắp nơi trương thiếp công kỳ, người người đều biết. Chỉ chúng ta ở tại miếu hoang, tin tức không thế nào linh thông. Nương ngươi nhanh lên đi. Đại cô nương oán trách thúc giục nói. Đệ đệ đâu đệ đệ đệ đệ. Cô nương kia đi đến một góc khác, đem phá chăn mền dùng sức run lên, đi lên liền đá kia gầy yếu tiểu hỏa tử một cước, trong miệng tức giận mắng, thật là vô dụng, uổng cho ngươi vẫn là cái cấp 2 huyền sư đâu người khác đều có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Liền ngươi tham sống sợ chết cả ngày nuốt ở này trong miếu đổ nát, cùng một đám người bình thường dành ăn. Cái kia nam hải cu nở dê đi theo một cước đạp trên người nàng, làm gì?